Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 902. Chương 902. Nàng cư nhiên là Bạch Linh. Đột nhiên, Dịch Trung Thiên cả người thân hình dừng lại, lập tức liền mở to hai mắt nhìn ở bọn họ phía trước chém giết này cao cấp biến dị heo vài người. Thẩm tiên sinh, các ngươi cùng Bạch Tiểu Khê đám người vẫn luôn là cùng nhau, vẫn là nửa đường thượng đụng tới, bởi vì bọn họ gia nhập, hơn nữa Bạch Tiểu Khê đám người áp chế năng lượng, hắn cũng không có hoài nghi, cũng không hỏi quá, sao lại có nhiều như vậy biến dị heo. Hắn phân thân thiếu phương pháp, căn bản là không có thời gian tưởng quá nhiều. Nhưng nhìn đến kia hồng quang lúc sau, cả người một đốn, phảng phất trong phút chốc bế tắc giải khai, nghĩ thông suốt cái gì giống nhau. Ở thành Yến Kinh căn cứ bên ngoài đụng tới, mới kết bạn đồng hành, Liên Vãn Phong trả lời đến. Nhìn Dịch Trung Thiên bộ dáng, Liên Vãn Phong cư nhiên có loại dự cảm bất hảo. Ta nhớ ra rồi. Phong Lượng trải qua Dịch Trung Thiên nhắc nhở, cả kinh thiếu chút nữa trong tay vũ khí đều rớt. Mẹ nó, trong truyền thuyết nhân vật, sao có thể nói đụng tới liền đụng tới. Hắn nào dám hướng kia phương hướng tưởng. Lại nói, dị năng cao thủ, hơn nữa cao bọn họ nhiều như vậy, tưởng rau cải trắng sao khắp nơi đều có. Là bọn họ, Bạch Tiểu Khê, Bạch San, còn có cái kia tiểu gia hỏa, thậm chí còn Bạch Linh. Ta nói tên này như thế nào như vậy quen thuộc. Ai làm Bạch Tiểu Khê tuy rằng làm nổi bật, nhưng Phong Lượng ngay từ đầu bởi vì bọn họ phía trước nói mà tạo thành xấu hổ, cho nên căn bản là không quá tiếp xúc bọn họ. Bạch Linh càng không cần phải nói, một cái không dị năng người có thể như thế nào khiến cho bọn họ chú ý. Liền tính khiến cho, ai lại sẽ hướng nàng chính là thành Yến Kinh cái kia trong truyền thuyết người suy đoán đi qua. Càng quan trọng là, phương diện này không phải còn có mặt khác dị năng cao thủ sao? Tỷ như, cái kia Điền Tiểu Binh, cái kia Mạnh Hân Chờ, những người này bọn họ nhưng chưa từng nghe qua. Rốt cuộc bọn họ được đến tin tức, Bạch Linh đội ngũ chung, trừ bỏ Bạch Tiểu Khê Bạch San còn có cái kia tiểu gia hỏa lúc sau, còn có một nữ nhân cùng một cái hài tử, sau đó còn có hai cái nam nhân, huống chi, đều không có nhìn đến nàng băng điêu, một đội người ra ngựa, không phải hẳn là mang theo phong cách băng điêu sao? Không thể không nói này nhóm người đã cố định cái này tư duy. Rốt cuộc nếu là bọn họ có băng điêu, đi nơi nào không có phương tiện, còn dùng như vậy đi bước một đi. Lại không biết Bạch Linh cũng không có nghĩ tới mọi chuyện đều dựa vào băng điêu. Huống hồ nàng làm băng điêu đi theo Ôn Như Ngọc trước rời đi, cũng không có nói làm nó chạy nhanh trở về. Bạch Linh, Thẩm Tử Hào đám người đã nói không nên lời chấn kinh rồi. Ở bọn họ xem ra Bạch Linh chính là cái không có dị năng người. Hơn nữa dọc theo đường đi còn cố làm ra vẻ. Tuy rằng tính cách không có nhiều ít biến hóa, nhưng bọn họ lại vô cớ có chút không thích lên. Không thể tin được, nàng chính là bọn họ phía trước hứng thú bừng bừng đàm luận người. Ta nói cho các ngươi, đứa bé kia, nghe nói đứa bé kia dị năng cấp bậc so với ai khác đều cao. Ra tay liền sẽ người chết, trên cơ bản bọn họ cái kia đội ngũ không cho hắn ra tay. Phong Lượng bên cạnh một cái hơn 30 tuổi nam tử nhịn không được hưng phấn nói. Lý Đông Húc trực tiếp nuốt hạ nước miếng. Vốn dĩ bọn họ cùng Bạch Tiểu Khê đám người liền không phải một cấp bậc. Hiện tại càng tốt, bọn họ không tự giác ở Bạch Linh cùng cái kia tiểu oa tử phía trước lộ ra một tia đắc ý. trở nên buồn cười vô cùng, không có khả năng. Liền ở ngay lúc này, Trần Nghệ Khảo rất là nghiêm túc nói: Bạch Linh nàng không có dị năng, đứa bé kia nhìn qua cũng không giống như là cao cường dị năng giả. Trước kia Bạch Linh liền cái gì cũng tốt, tới rồi hiện tại, nàng đã nắm lấy như vậy cường đại đội ngũ. Nếu là bản thân nàng cũng cường đại, đối bọn họ không công bằng. Hết chương.